Trong lòng Kiệt Sâm điên cuồng gào rú, hai con ngươi đỏ bừng, đem hết toàn lực khống chế lực lượng cổ quái màu đen trong cơ thể mình. Hắn muốn luyện hóa ba miếng thổ hệ mảnh vỡ thần tác trong thời gian ngắn nhất. Hôm nay lực lượng ngũ hành trong cơ thể Kiệt Sâm, ngoại trừ thổ hệ ra thì tứ hệ đều hấp thụ mảnh vỡ thần tác, đã nhận được sự gia tăng thật lớn. Có thể nói, giờ phút này tứ đại thuộc tính trong cơ thể của Kiệt Sâm đều đã đạt đến một trạng thái đỉnh phong, chỉ cần hấp thu một mảnh vỡ thần tác thổ hệ đem thuộc tính thổ hệ cũng tu luyện tới cực hạn thì chính mình sẽ có khả năng đột phá cửu giai trung cấp, tấn cấp đến cửu giai cao cấp. Tại thời điểm nguy cơ như thế chỉ sợ đây là cơ hội duy nhất để lật ngược thế cờ. Ngàn vạn không thể thất bại a hát, trong lòng Kiệt Sâm gầm nhẹ điên cuồng luyện hóa mảnh vỡ thần tác thổ hệ. Suy suy. Lực lượng cổ quái màu đen hung hăng quấn quanh, ba miếng thổ hệ mảnh vỡ thần tác trong cơ thể Kiệt Sâm thì phảng phất như băng tuyết dưới ánh mặt trời, bắt đầu hòa tan dần. Đại lượng pháp tác huyền ảo thổ hệ như là thủy triều giải khai phong ấn tràn vào trong thân thể của Kiệt Sâm. Lúc trước Kiệt Sâm lần thứ nhất trên chư thần chiến trường đạt được mảnh vỡ thần tác thủy hệ, luyện hóa miếng thủy hệ mảnh vỡ thần tác trọn vẹn hao tốn hơn nửa canh giờ. Nhưng mà theo Kiệt Sâm không ngừng đạt được mảnh vỡ thần tác, thời gian Kiệt Sâm mỗi một lần hóa mảnh vỡ thần tác đều giảm bớt. Chỉ là hôm nay tình huống nguy cơ trước mắt như hiện tại không cho phép hắn làm thế, Kiệt Sâm càng phải nhanh. Ba miếng thổ hệ mảnh vỡ thần tác được Kiệt Sâm toàn lực luyện hóa, không ngừng thu nhỏ lại, tối đa không tới một phút đồng hồ sẽ bị triệt để luyện hóa. Đối với linh sư bình thường mà nói, đây chính là một cái thần tích. Nhưng mà tại thời khắc nguy cơ này, một phút đồng hồ, bất luận là Kiệt Sâm hay là mấy người bị tư pháp mỗ đều kiên trì không được lâu như vậy. Kiệt Sâm đang làm gì thế? Chẳng lẽ là muốn hấp thụ thổ hệ mảnh vỡ thần tác tăng thực lực lên? Nhìn thấy cử động của Kiệt Sâm, tất cả mọi người ở nơi này đều ngây ngẩn cả người, mà Ngả Kim Sâm càng cười ha hả một cách dữ tợn. Bất luận một mảnh vỡ thần tác nào cũng cần hao tốn mấy chục ngày luyện hóa, thậm chí mấy tháng luyện hóa, cho dù là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư cũng giống như vậy. Pháp tác thần liên tàn phá có được ba miếng thổ hệ mảnh vỡ thần tác này với cửu giai đỉnh phong thánh linh sư bình thường cũng phải mất nửa năm mới hoàn thành. Đây đã là tốc độ vô cùng nhanh, chẳng lẽ Kiệt Sâm cho rằng pháp tác thần liên thổ hệ đánh vào thể nội có thể tăng thực lực lên sao? Quả thực là buồn cười, nếu để cho hắn mấy tháng thực lực chưa hẳn không có khả năng tăng lên. Nhưng mà hiện giờ, trong hai tròng mắt Ngả Kim Sâm tràn đầy vẻ khát máu sát ý, liêm đao màu đen trong tay giơ lên cao. Lưỡi hái tử thần, hủy diệt. Xoạt, một đạo lưỡi đao màu đen dài đến hơn 10 trượng từ trong hư không mạnh mẽ xuất hiện, nổ bắn ra hướng về phía Kiệt Sâm. Oanh, linh lực đáng sợ chấn nhiếp cửu thiên thập địa, đao mang cường đại đem hư không bài xuất một đạo hắc sắc quang mang giống như một ngọn núi khủng bố. Đao mang lập tức bao phủ ở toàn thân Kiệt Sâm, thế tới mãnh liệt như muốn cắt hắn thành hai nửa. Nhanh, còn phải nhanh hơn. Đối mặt với công kích của Ngả Kim Sâm, Kiệt Sâm ở trong hôi vụ khu cơ hồ muốn điên cuồng rồi, hắn liều lĩnh điên cuồng luyện hóa thổ hệ mảnh vỡ thần tắc. Nhưng mà dùng tốc độ luyện hóa thổ hệ mảnh vỡ thần tắc của Kiệt Sâm, hiển nhiên không thể nhanh hơn nữa và cũng không thể bằng tốc độ của đao mang. Không còn kịp rồi sao? Trong lòng Kiệt Sâm tuyệt vọng, dùng tình huống thân thể của Kiệt Sâm hiện giờ, hắn không thể ngăn cản thêm một chiêu thức khủng bố nào của Ngả Kim Sâm nữa. Không, ta không cam lòng, luyện hóa cho ta. Sau một khắc, trong lòng Kiệt Sâm phát ra tiếng gào thét tê tâm liệt phế. Hai con người đỏ bừng, điên cuồng luyện hóa thổ hệ pháp tác thần liên. Ông, đúng lúc này, tựa hồ cảm ứng được chấp niệm của Kiệt Sâm. Thổ linh châu trong óc hắn phi tốc xoay tròn, cùng lúc đó, một cổ lực lượng thần bí khó lường thẩm thấu phía trên mảnh vỡ thần tác thổ hệ. Bồng, ba miếng rút nhỏ một phần tư thổ hệ mảnh vỡ thần tác đột ngột bạo liệt biến thành vô số mảnh vỡ nhỏ. Những mảnh vỡ nhỏ này nhanh chóng biến thành hư vô, cuối cùng hóa thành vô số thổ hệ pháp tắc huyền ảo, sáp nhập vào trong thân thể của Kiệt Sâm. Đồng thời ba miếng thổ hệ phù văn quỷ dị cũng thoáng chốc tiến nhập ở bên trong thổ linh châu. Ông, ba miếng thổ hệ phù văn bị thổ linh châu hấp thu, lập tức tam đại linh châu trong óc của Kiệt Sâm cũng điên cuồng xoay tròn. Ngũ hành linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm tại thời khắc này điên cuồng sôi trào lên, vô số phù văn ngũ hành pháp tắc huyền ảo xuất hiện tản mát ra đại đạo hồng âm. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1605, ngũ hành viên mãn. 2. Át ầm ầm, trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, tiếng sấm vang vọng thiên địa, mặt ngoài thân thể Kiệt Sâm nổ bắn ra một cỗ thần sắc thần quang chói mắt, đồng thời một đạo uy áp khủng bố không thể ngăn cản lập tức từ trên trời giáng xuống, hàng lâm tại phiến thiên địa này. Ngũ hành lực lượng vô cùng cường đại từ trong thân thể của Kiệt Sâm mạnh mẽ bạo phát ra, ngũ sắc thần mang bên ngoài thân Kiệt Sâm cũng bùng nổ. Giờ khắc này Kiệt Sâm như là hóa thân thành một ngũ sắc thần linh, lực lượng kinh khủng kia đủ để cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Cùng lúc đó, công kích cường đại của Ngả Kim Sâm tháp chủ không ngờ đi tới trước người của Kiệt Sâm. Oanh, một cỗ linh lực ba động diệt thiên như thủy triều trùng thiên dùng thân thể của Kiệt Sâm làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán ra, đem công kích của Ngả Kim Sâm lập tức phá tan. Giờ khắc này, toàn bộ hôi vụ khu lập tức biến thành hải dương ngũ hành pháp tắc. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Ở khu vực an toàn, một màn bất thình lình này lập tức làm cho mấy người Ngả Kim Sâm, Bí thư Pháp Mỗ, nguyên một đám đều sợ tới ngây người. Trong đôi mắt mấy người Ngả Kim Sâm toát ra vẻ kinh hoàng, trở tay không kịp, mà mấy người Bí thư Pháp Mỗ thì ngược lại toát ra vẻ kinh hỉ cùng kích động. Mặc kệ giờ phút này trên người của Kiệt Sâm xảy ra chuyện gì, đối với mấy người bên trong tuyệt cảnh mà nói, tình huống không có khả năng càng thêm hỏng bét. Chết đi cho ta, đối mặt với tình huống bất thình lình này, hai con người của Ngả Kim Sâm thoáng chốc trở nên dữ tợn một tràng, trong miệng phát ra tiếng gào thét liên tục phát động công kích về phía Kiệt Sâm. Tại tình huống khẩn yếu quan đầu, sau tình trạng nguy cấp, hắn không cho phép tình huống có bất kỳ thay đổi nào. Toanh, toanh, toanh, đại lượng linh lực đáng sợ quét về phía Kiệt Sâm, nhưng mà lại bị ngũ sát thần mang bên ngoài thân Kiệt Sâm phát ra ngăn lại, những công kích này toàn bộ đều như là gà đất chó kiểng trong khoảnh khắc sụp đổ. Trên chư thần chiến trường, vô số linh lực nguyên tố cuồng bạo, một mảnh dòng sông ngũ sắc nguyên tố pháp tắc dài hẹp biến ảo làm vô số ngũ sắc hào quang trong thiên địa lưu động cuối cùng tạo thành một cái vòng xoáy ngũ sắc cái cự đại điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của Kiệt Sâm chính giữa vòng xoáy ngũ sắc. Toàn bộ quá trình xuất hiện rất nhanh, chấm dứt cũng mau, trong khoảnh khắc cảnh tượng kinh người đầy trời lập tức trừ khử tất cả đều sáp nhập vào trong cơ thể của Kiệt Sâm. Trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, Kiệt Sâm ở trung ương của ngũ sắc cực quang, hai con người bỗng dưng mở ra, điện xạ ra hai đạo ngũ sắc thần mang. Vô số ngũ hành pháp tác huyền ảo, như là một mảnh dài hẹp xiềng xích liên tiếp lại với nhau trong thiên địa. Một cỗ uy áp khủng bố khó có thể hình dung từ trong cơ thể Kiệt Sâm giống như hải khiếu bộc phát ra. Trước mắt nguy cơ, Kiệt Sâm hấp thụ thổ hệ pháp tác thần liên, rốt cục ngũ hành pháp tác đã đạt tới trình độ viên mãn, tấn cấp cửu giai cao cấp thánh linh sư. Nguyên tố pháp tác giống như nước lũ tràn vào trong cơ thể của Kiệt Sâm. Giờ khắc này mỗi một tế bào trong cơ thể Kiệt Sâm đều tản mát ra một loại cảm xúc mừng rỡ, phảng phất như đã được tân sinh. Đó là một loại một cảm giác tươi mới, từng tế bào từng hạt vi mô đều vui mừng tung tăng như chim sẻ. Mà được nước lũ ngũ sắc nguyên tố pháp tác cọ rửa, nguyên bản Kiệt Sâm đang bị trọng thương thì đột nhiên được dung hợp chữa trị khỏi hẳn, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có bị thương. Ông, trong đầu Kiệt Sâm tứ đại linh châu xoay tròn, ở bên trong tinh thần hải, đại lượng thủy lưu ngũ sắc tan ra sương mù che khuất ánh sáng không ngừng quay cuồng, bắt đầu khởi động đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính huyền ảo. Đây chính là cửu giai cao cấp thánh linh sư sao? Cảm thụ được nguyên tố chi lực trong cơ thể nồng đậm như vậy, cùng với hết thảy chung quanh trở nên rõ ràng hơn, Kiệt Sâm thì thào trong miệng, hai đấm siết chặt lại. Ban đầu sau khi hấp thu hỏa hệ pháp tác thần liên, linh thức của Kiệt Sâm bắt đầu từ mấy chục mét bạo tăng tới hơn 1000 mét, rồi sau đó theo Kiệt Sâm không ngừng hấp thu tất cả thuộc tính mảnh vỡ thần tắc trước khi Kiệt Sâm tấn cấp, linh thức đã vượt qua khoảng cách 1000 mét. Nhưng mà hôm nay, sau khi tấn cấp cửu giai cao cấp thánh linh sư, ở bên trong cảm giác của Kiệt Sâm, linh thức của hắn có thể đơn giản lan tỏa ra phạm vi cả vạn thước. Cảm giác khoảng cách linh thức cơ hồ tăng trưởng gấp 10 lần. Điều này đương nhiên chưa làm cho Kiệt Sâm kích động nhất, mà là cửu giai cao cấp thánh linh sư cùng thánh linh sư bình thường khác nhau lớn nhất là có thể nắm giữ pháp tác hư không, có thể xuyên thẳng qua hư không. Trước kia Kiệt Sâm tuy rằng sớm là có thể phá vỡ hư không của Tư Đạc Ân đại lục tiến hành xuyên thẳng qua hư không, nhưng chỉ dùng lực lượng cường đại oanh phá hư không, mà không phải triệt để nắm giữ pháp tác hư không. Nhưng mà hôm nay, sau khi tấn cấp cửu giai cao cấp thánh linh sư, đại lượng pháp tác hư không theo ngũ hành pháp tác dung nhập trong cơ thể của Kiệt Sâm làm cho Kiệt Sâm đối với hư không đã có một loại nhận thức hoàn toàn mới. Đó là một loại cảm giác triệt để khống chế. Kiệt Sâm lại ở thời điểm này tấn cấp cửu giai cao cấp thánh linh sư sao? Ở trong khu vực an toàn, Ngả Kim Sâm tháp chủ toàn thân được màu đen sương mù quanh quẩn nhìn Kiệt Sâm, không dám tin lên tiếng. Khuôn mặt hắn mang theo một chút khiếp sợ nhưng sau đó lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Tấn cấp cửu giai cao cấp thánh linh sư thì sao? Đối mặt với Ngả Kim Sâm ta, chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn muốn xoay người được sao? Chết đi cho ta, Ngả Kim Sâm giống như dã thú gào rú một tiếng. Sương mù màu đen ngập trời từ trong thân thể của hắn phun trào, liêm đao màu đen trong tay nhắm ngay chỗ Kiệt Sâm hung hăng đánh tới. Lưỡi hái tử thần, một kích hủy diệt, oanh, vô số hắc mang bên trên liêm đao màu đen tản ra sương mù quỷ dị, hóa thành một đạo hắc sắc đao mang hướng về Kiệt Sâm như thiểm điện lao đi. Bên trên đao mang dài đến hơn 10 trượng quanh quẩn từng đạo hắc sắc sương mù, đến mức mà hư không của chư thần chiến trường nhộn nhạo ra từng đạo rung động, linh lực đáng sợ chấn động, uy áp khủng bố đến mức tận cùng lập tức bao phủ lấy Kiệt Sâm. Đối mặt với một kích cường hãn như vậy, ánh mắt Kiệt Sâm lạnh như băng, không mang theo một tia cảm tình nào. Oanh, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong cơ thể của Kiệt Sâm giống như núi lửa bộc phát, chiến thần bí quyết nhanh chóng vận chuyển, chiến thần phụ thể thi triển. Hắc sắc trọng kiếm trong tay của Kiệt Sâm như thiểm điện vung lên, nhắm ngay hắc sắc đao mang trước mắt hung hăng đánh xuống một kiếm. Ầm ầm, hắc sắc trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm thoáng chốc hóa thành một đầu nộ long màu đen, trong tiếng gầm thét nó trùng trùng điệp điệp cùng hắc sắc đao mang của Ngả Kim Sâm đụng vào nhau. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1606, Ngả Kim Sâm vẫn lạc.

Đáng tiếc, ở chư thần chiến trường, mặc kệ người phương nào đều không thể tiến hành xuyên thẳng qua hư không, cho dù là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư cũng đồng dạng, bởi vậy phi hành mất một thời gian rất dài, khoảng cách hải mỗ thư cách thiên trụ phun trào cũng mất một đoạn. Ta cảm thấy, chỗ thiên trụ phun trào thời gian dài như vậy một mực ẩn ẩn có linh lực ba động cường đại truyền lại. Hiển nhiên là có cường giả chiến đấu, như vậy cũng tốt, nếu như không có người chiến đấu, những mảnh vỡ thần tắc một khi được người nào đó cướp đi, ta muốn đi tìm cũng không có đầu mối. Hôm nay đã có người tranh đấu, nói rõ những mảnh vỡ thần tắc còn không có hoàn toàn bị cướp đoạt. Chỉ cần mấy người không ly khai cái chỗ kia chờ ta đuổi tới, cũng có thể đạt được một bộ phận. Đôi mắt của Hải Mỗ Tư lạnh như băng, hăng hái bay vút đi phóng tới chỗ thiên trụ. Đột ngột, oanh, một đạo năng lượng ba động đáng sợ từ chỗ thiên trụ phun trào truyền lại. Hải Mỗ Tư đang hăng hái bay vút đi mạnh mẽ dừng thân hình, đầu chợt nâng lên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn khu vực nơi đó đang nổ tung. Uy áp đáng sợ ẩn chứa trong lúc nổ tung đúng là để cho cửu giai đỉnh phong thánh linh sư như hắn cũng phải kinh hãi. Năng lượng ba động thật kinh người. Nó, ít nhất cũng tương đương với một kích toàn lực của cửu giai đỉnh phong thánh linh sư. Không, cho dù là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư cũng không cách nào làm được điểm này, cỗ lực lượng này đã vượt qua cửu giai đỉnh phong. Hải Mỗ Tư nhìn chỗ thiên trụ phun trào, trong đôi mắt xuất hiện vẻ kinh hãi. Tại chư thần chiến trường, cửu giai đỉnh phong thánh linh sư chỉ có hắn và Ngả Kim Sâm, có lẽ linh dược sư tháp bị thư pháp mỗ tháp chủ cũng có khả năng này, như vậy cỗ lực lượng đáng sợ này đến tột cùng là ai chế tạo nên? Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1608, chư cường tiến đến. Hoặc là nói, căn bản không phải cường giả tham gia ngày thần đàn lần này mà là linh thú cường đại chư thần chiến trường tranh đấu sinh ra linh lực ba động cực lớn đó. Nếu như là như vậy thì, trong lòng Hải Mỗ Tư mạnh mẽ trầm xuống, trên mặt tràn đầy nét ngưng trọng, chân mày hắn hơi nhíu lại. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải đi nhìn xem. Sau một khắc đầu Hải Mỗ Tư ngẩng lên cao, trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Vèo, thân hình Hải Mỗ Tư lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng về chỗ bạo tạc nổ tung bay tới. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Cùng lúc đó, một ít khu vực cách đám người Kiệt Sâm chiến đấu hoặc gần hoặc xa, một vài tên cường giả đang hăng hái bay về phía thiên trụ phun trào cũng đều bỗng dưng dừng thân hình, hoảng sợ nhìn chân trời xa xa. Chỗ đó có một đám mây hình nấm cực lớn chậm rãi bay vọt lên cao, lan ra ra vô tận uy áp đáng sợ. Linh lực kinh khủng cùng uy áp cường đại kia làm cho người ta cơ hồ hít thở không thông. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một lão giả tròm râu hoa râm, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt trừng lớn hai mắt, diện mục sợ hãi. Đến tột cùng phải có lực lượng cường đại cỡ nào mới là có thể tạo thành hậu quả đáng sợ như thế? Đúng vậy, là ai đang chiến đấu? Vài tên cường giả đều thì thào một tiếng, ánh mắt ngốc trệ. Sau một khắc ánh mắt của bọn hắn đều kiên định hướng về địa phương bạo tạc nổ tung xa xa lao đi. Cường giả có thể đi tới chư thần chiến trường cũng là đại cao cấp nhất bên trên lục tự nhiên sẽ không bị điểm ấy khí thức hù ngã, không dám tiến đến. Ở trong khu vực an toàn, linh lực đáng sợ cuồn cuộn, đại lượng bụi mù lan tỏa khắp bốn phía. Toàn bộ khu vực này bị Ngả Kim Sâm tự bạo hóa thành một tràng hư vô. Dưới mặt đất chỗ đám người Kiệt Sâm trầm xuống trọn vẹn vài trăm thước. Trong phạm vi mấy ngàn thước tất cả mặt đất đều bị lưu ly hóa, nham thạch biến thành một đám tinh thạch có màu đen như thủy tinh. Trong bụi mù vô tận, một tòa bảo tháp lam sắc quang mang lóe ra chấn động bay vút đi. Đúng là chiến thần tháp. Xoạt, dưới đáy tháp phun ra ba đạo lưu quang, ba người bị thư pháp mỗ tử trong lướt ra. Ba người bọn họ xuất hiện trong hư không thì là đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt tràn ngập uể oải. Chiến thần tháp mặc dù là thần khí, nhưng lại không cách nào ngăn cách toàn bộ công kích ngoại giới. Đây cũng là nguyên nhân Kiệt Sâm tại không có tấn cấp cửu giai cao cấp thánh linh sư không có trốn chiến thần tháp. Bởi vì hắn biết rõ cho dù là tế ra chiến thần tháp trốn trong đó cũng không làm nên chuyện gì. Ba người bị thư pháp mỗ phát hiện cảnh tượng trong hư không thì nguyên một đám đều ngẩng đầu khẩn trương nhìn chỗ nổ tung. Mấy người thật sâu biết rõ Ngả Kim Sâm thực lực cơ hồ đạt đến cảnh giới bán thần có uy lực tự bạo mạnh như thế nào. Dùng thực lực của ba người bọn họ còn cách Ngả Kim Sâm còn cách một đoạn, nhưng mặc dù đã núp trong chiến thần tháp còn bị trùng kích đáng sợ kia oanh bị thương. Như vậy Kiệt Sâm trước đó bên cạnh thân Ngả Kim Sâm thừa nhận oanh kích đáng sợ tới cỡ nào. Mấy người cũng không dám tưởng tượng rồi. Trong ánh mắt soi nói của ba người bị thư pháp mỗ, trong hư không, bụi mù thời gian dần trôi qua tán đi, một đạo nhân ảnh như ẩn như hiện trong sương khói. Kiệt Sâm. Trong đôi mắt ba người bị tư pháp mỗ đều toát ra sự vui sướng, kinh hỉ lên tiếng. Chỉ thấy thân hình Kiệt Sâm chậm rãi hiện ra trên bầu trời, thân hình của hắn có chút chật vật trên người bao trùm lấy một tầng hắc ngọc áo giáp đen kịt. Nhưng mà hắc ngọc áo giáp toàn bộ không có một nơi lành lặn, khắp nơi đều bị nghiền nát. Khục khục, Kiệt Sâm ho khan một tiếng, khóe miệng không khỏi tràn ra một tia máu tươi. Kiệt Sâm, ngươi không sao chớ? Bị tư pháp mỗ rất nhanh bay vút tiến lên, quan tâm, khẩn trương lên tiếng hỏi.

Ầm ầm, sau một khắc mấy đạo uy áp đáng sợ từ trong thân thể mấy người Đan Tịch Khắc mạnh mẽ phún dũng ra. Khí tức đáng sợ như là thủy triều tràn tới, che phủ cả thiên địa. Mấy người Đan Tịch Khắc cầm vũ khí trong tay điên cuồng phóng tới khu vực an toàn của đám người Kiệt Sâm. Keng, Kiệt Sâm thờ ơ lạnh nhạt với cử động của mọi người, phút chốc rút ra hắc sát trọng kiếm. Ngay tại song phương sắp va chạm thì, oanh, đột ngột ở bên dưới mặt đất nham thạch màu đen mạnh mẽ bạo nổ tung ra, trong bụi mù đầy trời, một đầu linh thú khủng bố dài đến hơn 10 trượng, cao tới hơn 10 trượng, giống như gò núi nhỏ từ lòng đất mạnh mẽ nổ bắn ra ra khí tức khủng bố như là ôn dịch tràn ngập cả không khí. Đây là một đầu linh thú dữ tợn, toàn thân ngăm đen hiện đầy lân phiến màu đen, những lân phiến này đều to như cái chậu rửa mặt, bên trên lưu chuyển lên vầng sáng màu đen tản mát ra khí tức bạo ngược và khát máu. Đầu linh thú này vừa xuất hiện, hai con ngươi đỏ thẫm đã rơi vào trước người Kiệt Sâm. Cái miệng to lớn dính đầy máu tanh hôi mở ra, ở bên trong tiếng gầm gừ toàn bộ khu vực an toàn tựa như nổi lên một hồi gió tanh. Đây là Hắc Ám Vương Long thú cửu giai đỉnh phong, tiếp cận tồn tại bán thần. Nhìn thấy đầu linh thú khủng bố này, mấy người Đan Tịch Khắc đều mạnh mẽ ngừng thân hình, trong đôi mắt khó nén kinh hãi, ngừng giữa không trung. Thân hình không tự chủ được lui về phía sau. Hắc Ám Vương Long thú là một trong linh thú cường đại vô cùng ở khu vực trung tâm chư thần chiến trường. Thực lực của nó siêu quần, đã vượt qua cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, tiếp cận bán thần. Lần trước rất nhiều cường giả tham gia ngày thần đàn từng siêu tầm mảnh vỡ thần tác thì gặp một đầu Hắc Ám Vương Long thú, mọi người không biết sự cường đại của nó nên đã nhao nhao xuất thủ. Kết quả công kích của bọn hắn chỉ văng tung tóe chê vài miếng lân phiến, trái lại là Hắc Ám Vương Long thú nổi giận một ngụm xé rách một gã cửu giai cao cấp thánh linh sư, chấn kinh tất cả mọi người. Cuối cùng, mọi người hoảng sợ bỏ chạy tứ tán thục mạng, mới thoát đi Hắc Ám Vương Long thú đuổi giết. Nhưng ít ra có ba gã cường giả bị Hắc Ám Vương Long thú đơn giản xé thành mảnh nhỏ, hài cốt không còn. Hôm nay, nhìn thấy Hắc Ám Vương Long thú lập tức mấy người Đan Tịch Khắc trở nên khủng hoảng. Giống hai cái đồng tử cực lớn của Hắc Ám Vương Long thú giống như là đèn lồng, khí tức bạo ngược đáng sợ nhìn chằm chằm vào Kiệt Sâm không ngừng phun trào. Trong tiếng giống giận dữ, Hắc Ám Vương Long thú nhắm ngay Kiệt Sâm, hóa thành một đạo hắc sắc tia chớp mạnh mẽ đập tới. Hắc Ám Vương Long thú tuy rằng hình thể khổng lồ, như là một tòa núi nhỏ, nhưng mà thời điểm tấn công thì tật nhược thiểm điện giống như lôi đình thiểm động. Trong chớp mắt đi tới trước mặt Kiệt Sâm, một cái miệng lớn dính máu mở ra, đối với Kiệt Sâm hung hăng cắn xé. Kiệt Sâm coi chừng, mấy người Bỉ Tư Pháp Mỗ đều kinh sợ lên tiếng, điên cuồng tiến lên. Tên Kiệt Sâm này sắp xong rồi, đáng tiếc những mảnh vỡ thần tắc. Trong lòng mấy người Đan Tịch Khắc cũng đều thở dài lên tiếng, mấy người tiếc hận cũng không phải là Kiệt Sâm chết đi, mà là một khi được Kiệt Sâm bị Hắc Ám Vương Long thú đánh chết, mảnh vỡ thần tắc trên người hắn sẽ không thuộc về mọi người nữa. Không có ai cho rằng Hắc Ám Vương Long thú đánh giết Hắc Ám Vương Long thú, đây chính là linh thú khủng bố, ngay cả cửu giai cao cấp thánh linh sư đều có thể một ngụm xé rách. Cho dù là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư bị nó cắn xé cũng phải thân mang trọng thương. Tất cả mọi người đều có tâm tư, lúc này Hắc Ám Vương Long thú cùng Kiệt Sâm đã hung hăng đụng vào nhau. Chết cho ta, ngay khi bọn người Đan Tịch Khắc cho rằng Kiệt Sâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ thì một tiếng giống giận dữ ẩn chứa lực lượng vô biên phảng phất như lôi đình chấn động ầm ầm nổ vang trong phiến thiên địa này. Theo tiếng giống giận này vang lên, một đạo thần hồng năm màu đột một tách lên từ Hắc Ám Vương Long thú ở trước người Kiệt Sâm. Rầm ao ao, như từ trên cửu thiên ngân hà chút xuống, lại phảng phất như mặt trời lập tức bạo liệt, một sát na này, trong toàn bộ thiên địa đều tràn đầy thần hồng năm màu, vô số cực quang nổ bắn ra hướng bốn phương tám hướng, khiến trọn cả khu vực đều nhuộm này ngũ sắc. Oanh, linh lực vô tận bộc phát, khí tức khiến người sợ hãi không ngừng lan ra, trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, Kiệt Sâm cầm trong tay trọng kiếm màu đen, từ trong ngũ sắc quang mang lao ra một đạo kiếm hồng màu đen, từ trọng kiếm màu đen trong tay Kiệt Sâm nổ bắn ra, kiếm hồng màu đen phóng lên trời, xỏ xuyên qua thiên địa, như là một thanh thần kiếm tiếp liền thiên địa, đâm xuyên qua vòng trời. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1611, một kiếm chi uy. Kiệt Sâm ánh mắt lạnh lùng, như một thần linh khống chế thiên địa, thần sắc không mang theo một tia cảm tình, kiếm hồng trong tay bắn thẳng lên trời, hung hăng nhắm ngay đầu Hắc Ám Vương Long thú chém xuống. Xoạt, hư không chiến trường chư thần thoáng cái nhộn nhạo như mặt nước, màu đen kiếm cầu vồng từ trên trời giáng xuống, hư không bị mở ra như một mảnh vải, chém lên trên người Hắc Ám Vương Long thú. Giống, sau một khắc tiếng gào thét thống khổ của Hắc Ám Vương Long thú vang lên, dưới ánh mắt khó có thể tin của mọi người, trọng kiếm màu đen trong tay Kiệt Sâm như một thanh đao nóng đâm vào dầu mỡ heo, từ đầu Hắc Ám Vương Long thú chém xuống, kiếm hồng màu đen tiếp liền thiên địa, lại từ phần lưng Hắc Ám Vương Long thú lưng hung hăng rơi xuống. Bồng, vô thanh vô tức, kiếm hồng màu đen cắt qua thân thể Hắc Ám Vương Long thú, cuối cùng chém lên trên mặt đất hắc thạch cứng rắn. Kiếm hồng màu đen ẩn chứa có vô tận khí tức đáng sợ chui vào lòng đất, sau một khắc